Huyền Cốt Thượng Nhân trong lòng có chút lo lắng, nhưng trên mặt vẫn bảo trì vẻ trấn định. Cực Âm lão tổ thì có chút không chịu được, cứ đứng lên ngồi xuống không yên, thỉnh thoảng mở hai mắt ra, âm trầm nhìn tứ phía quỷ vụ, sau đó mới không cam tâm nhắm lại. Thật ra hắn là một người tính tình âm trầm, căn bản không có những biểu hiện như vậy. Nhưng thứ trên người Hàng Lập là mấu chốt để lần này hắn có thể đoạt bảo, vì vậy mới khiến hắn nhấp nhà nhấp nhổm. Loại cử động này, đại bộ phận mọi người không có ai chú ý, nhưng Nho Sinh lão giả bên cạnh lại nhìn thấy, liền ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Ồ đạo hữu tâm thần bất an, chẳng lẽ trong số những tu sĩ chưa tới còn có người quen hay sao? Nói xong như vậy, lão giả liền nhìn chằm chằm vào Cực Âm tổ sư, lộ ra vẻ nghi ngờ. Cũng không tính là cái gì quen biết, chỉ là một tên tiểu gia hỏa trước đây từng gặp qua một lần mà thôi. Cực Âm tổ sư vừa nghe lời nói vậy, lập tức khôi phục lại thần sắc như bình thường, bình thản trả lời. Một tên vạn bối sao, thật có ý tứ. Vậy đến lúc đó, ồ đạo hữu phải giới thiệu cho lão phu một chút mới được. Tại hạ cũng rất thích dìu dắt hậu bối có tiềm lực. Dị quang trong mắt Nho Sinh lão giả chớp động, cười cười nói. Lão hồ ly, nghi tâm thật không nhỏ. Cực Âm lão tổ thấy vậy, liền mắng thầm trong bụng một câu. Nhưng ngoài miệng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hàng Lập đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện, thực sự làm cho Cực Âm tổ sư cực kỳ phiền lòng, nên không muốn đấu đá tâm cơ gì với đối phương, dứt khoát nhắm mắt, miệng cưỡng tiến hành minh tưởng. Và lúc này trong đầu của Huyền Cốt Thượng Nhân thêm lần nữa vang lên âm thanh hùng hậu kia. Huyền Cốt, người nói xem trợ thủ kia có đến hay không, sẽ không bị lệ quỷ thôn phệ chứ, trợ thủ kiểu đó thì dùng được gì chứ, yếu quá đi. Trong lời nói của vị này từ hồ có chút hạ hê. Huyền Cốt thở dài một tiếng, biết rằng với tính tình của đối phương, không cho hắn nói phỏng chừng là không được. Hắn cũng không thực sự muốn tiêu diệt đối phương, dù sao vị này vẫn còn có chút hữu dụng. Mà cho đến hiện giờ vẫn không có ai kỳ quái nhìn về phía hắn, xem ra tiến hành một chút đàm thoại cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, Huyền Cốt chậm rãi nói. Người này tương đối thần bí, tuy tuổi tác không lớn, tu vi chỉ có trình độ kết đan sơ kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không bị lệ quỷ sát hại đâu. Cho dù ngươi gặp hắn chỉ là sợ hồn phách phi tán, bỏ chạy trối chết mà thôi, không nên coi thường. Kết đan sơ kỳ, Huyền Cốt ngươi cũng quá coi thường ta đi. Tu sĩ như vậy, ta chỉ cần hé miệng ra là có thể hút khô máu huyết trên người hắn ta. Âm thanh hùng hậu kia căn bản không tin. Diệt ma tiện chế bằng kim lôi trúc của ta, ngươi không phải là đã nếm đau khổ rồi sao? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp đối phó với phi kim chế bằng tài liệu như vậy? Huyền Cốt cười lạnh một tiếng nói. Phi kiếm bằng kim lôi trúc, ngươi không phải nói đùa đó chứ? Một đoạn kim lôi trúc duy nhất không phải là đã luyện chế thành diệt ma tiễn rồi sao? Như vậy thế nào vẫn còn pháp bảo như vậy? Thanh âm này khi nghe xong liền trầm mặc, nhưng sau đó hoài nghi hỏi. Thật hay giả đến khi đó ngươi sẽ biết. Tuy nhiên đừng nói ta không đề tỉnh ngươi. Người này ngoài trừ pháp bảo bằng kim lôi trúc ra, còn có một ít thủ đoạn khó đối phó. Bằng không, với danh tiếng của Huyền Cốt ta, cần gì phải liên thủ với một tu sĩ kết đan kỳ phổ thông? Nói xong lời này, Huyền Cốt liền không để ý tới đối phương, bế mục dưỡng thần. Thanh âm hùng hậu kia cũng thức thời không hỏi gì, nhưng vẫn suy nghĩ xem lời của Huyền Cốt là thật hay giả. Đợi thêm vài canh giờ, sau khi sắc mặt Huyền Cốt trở nên lo lắng, nghi ngờ Hàng Lập thực sự đã gặp chuyện, thì ở một góc của đám quỷ vụ, vũ khí bỗng nhiên chuyển động, sau đó phân ra, từ trong đó ba người sóng vai đi tới. Đó chính là Hàng Lập cùng Nguyên Giao và Tử Linh Tiên Tử. Nữ tử xinh đẹp Nguyên Giao vẫn che mặt như cũ để giấu đi vẻ đẹp kiều diễm như hoa kia. Chứng kiến trước mặt có nhiều người như vậy, Hàng Lập ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau khi liếc nhìn liền không chút do dự, đi tới một góc không người. Tử Linh cùng Nguyên Giao liếc mắt nhìn nhau một cái, không kịp suy nghĩ muốn đi qua cùng. Nhưng lúc này, một đạo nhân ảnh chợt lóe. Vị thanh niên nam tử tuấn tú mang áo xanh kia đã đi tới, quan tâm hỏi Tử Linh tiên tử. Thật tốt quá Tử Linh, nàng bình yên không có việc gì, ta vẫn luôn luôn lo lắng cho nàng. Nói xong lời này, hắn vội vàng tiến lên thêm một bước, muốn quan sát kỹ lưỡng xem nữ tử này có bị thương tổn gì hay không, bộ dáng cực kỳ quan tâm. Lý huynh, ta không sao. Tử Linh vừa nhìn thấy người này, cước bộ không nhìn được phải ngừng lại, miệng cưỡng miệng cười, thần sắc mang vẻ khó xử. Mà Nguyên Giao sau khi nhìn hai người với thâm ý sâu sắc, liền một mình đi theo qua. Hàng Lập vừa mới tìm chỗ để đứng, khi quay đầu thấy nữ tử Nguyên Giao đi sát theo sau, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn lập tức nhíu mày nói,